Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1124, chương 1125, tường vi cấm khúc. 35. Dĩ nhiên Minh Thù còn không có như thế cặn bã. Cuối cùng tự nhiên không có nhận được tin tức. Minh Thù đứng ở bên cửa sổ, nhìn lấy đi ra Ứng Tú cùng Cixin. Cixin đi ở phía trước, Ứng Tú rơi ở phía sau một bước, đi ra một khoảng cách, giữa hai người khoảng cách kéo lớn. Cixin tâm tình rõ ràng kích động cùng Ứng Tú tranh luận cái gì. Một lát sau Cixin tựa như giống lên một câu gì, chạy mất. Ứng Tú đứng tại chỗ một hồi, nhấc chân đuổi theo. Mỗi một phần tình yêu đều đáng giá được tôn trọng. Một phương diện tình yêu cũng là tình yêu, chẳng qua là quá hành hạ người. Minh Thù nhìn về phía Tô Miên, Tô Miên ngay lập tức quay đầu, chống lại tầm mắt của Minh Thù, cười với nàng một chút. Minh Thù trong lòng hơi hơi nóng lên. Thật may, bởi vì không có theo Cixin cái này lấy được đến kết luận, cho nên Minh Thù quyết định chính diện hẹn. Bọn họ không phải là muốn thánh khí sao? Vừa vặn, nàng có. Đối với cái này Sở Việt không quá đồng ý. Nếu như Cixin ngay từ đầu chính là bị cứu thế hội nuôi dưỡng lớn lên, như thế gia tộc Cixin thánh khí khẳng định ở trong tay cứu thế hội. Mất tích Reza cũng là bị bọn họ bắt đi. Bọn họ liền có hai món thánh khí. Minh Thù lại cho bọn họ đưa một cái. Ban đầu ý kiến của Sở Việt chỉ có thể là ý kiến, cũng không trọng yếu. Vấn đề như vậy đến nàng làm sao hẹn. Cái đó huyết tộc giết quá nhanh, quên hỏi đi nơi nào chuộc người. Cuối cùng Minh Thù quyết định đi trung tâm chợ quảng trường mướn một dáng vóc to màn hình hẹn một chút. Ngay tại Minh Thù dự định đi làm thời điểm, Sở Việt đột nhiên cho nàng phát một cái tin nhắn ngắn. Thánh Ninh, Cixin nói rồi, tại Thánh Ninh. Bất quá vị trí cụ thể Cixin không nói. Nàng có thể làm đến bước này, tâm lý cũng chịu đựng rất lớn áp lực. Minh Thù cùng Sở Việt tại Thánh Ninh gặp mặt. Thánh Ninh chiếm diện tích rất lớn, cụ thể ở địa phương nào tạm thời không rõ ràng. Thánh Ninh diện tích nào chỉ là lớn, liền bãi tập đông tây nam bắc liền bốn cái lầu dạy học tương đối tập trung, nhưng là những thứ khác hoạt động tràng quán phân tán phi thường mở. Minh Thù cũng không biết Thánh Ninh rốt cuộc nơi nào như vậy học thêm sinh tới sử dụng. Dĩ nhiên khả năng quý tộc hết thảy đều là theo đuổi đại. Không lớn không tốt đẹp gì ý tứ nói mình là trường học quý tộc. Cực kỳ có hiểm nghi, chắc là phía sau trường học mảnh nghĩa địa kia. Tô Miên nói, nếu không trước đi nơi đó nhìn một chút. Trường học có tin đồn ở trong nghĩa địa nghe thấy người khóc, còn nhìn thấy quỷ ảnh cái gì. Có lẽ thật sự là bởi vì huyết tộc ở chỗ này bị người không cẩn thận nhìn thấy, lưu truyền thành như vậy quỷ cố sự truyền thuyết. Minh Thù phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy vẫn là làm quảng cáo tương đối nhanh. Sở Việt nói, trước đi xem một chút đi. Minh Thù, nghĩa địa vẫn là khối kia nghĩa địa, không có bất kỳ biến hóa nào. Làm sao tìm được, đào mộ phần sao? Sở Việt, cái này một mảnh trừ cường tráng cây cối, chỉ còn lại trong rừng cây quấn vòng quanh tường vi hoa đằng mộ bia. Một khối tiếp một khối, dọc theo vào rừng cây chỗ sâu. Theo như truyền thuyết, nơi này tổng cộng có 537 khối mộ bia. Có số người mộ bia, cũng là quá buồn chán. Nghe Thánh Ninh lúc ban đầu thiết lập thời điểm, những thứ này mộ bia liền tồn tại. Bất quá khi đó Thánh Ninh không có lớn như vậy. Khối này nghĩa địa căn bản không ở Thánh Ninh phạm vi. Sau đó Thánh Ninh xây dựng thêm, nghĩa địa cũng liền vòng tiến vào. Minh Thù đứng ở một khối trước mộ bia, đẩy ra quấn quanh ở phía trên tường vi hoa đằng. Phía trên khắc chữ đã phong hóa, mơ hồ đến không thấy rõ rồi. Đào mộ phần loại sự tình này khẳng định là không có khả năng. Sở Việt đi vào bên trong một khoảng cách, nếu như nơi này có huyết tộc ta sẽ cảm ứng được. Cũng khen người ta ở dưới lòng đất. Minh Thù gật một cái mặt đất. Sở Việt lại là một mặc. Hắn nói, thánh khí cảm ứng sẽ không sai. Sở Việt trước không nói qua tay mình trên có thánh khí, là bởi vì không tín nhiệm Minh Thù. Hiện tại hắn vẫn không tín nhiệm người trước mặt này làm việc. có chút không tìm được manh mối. Dường như nghĩ vừa ra là vừa ra, nhưng là bây giờ cũng coi như đồng minh. Hắn coi như không nói. Một hồi dùng thánh khí thời điểm, nàng hẳn là cũng có thể nhìn ra. Ồ, nhân vật nam chính coi như nói mình là sáng thế thần đều không có gì hay kinh ngạc. Sở Việt thấy Minh Thù phản ứng bình thường, không nói gì ngưng nghẹn chốc lát. Trên tay Sở Việt thánh khí kêu truy tung. Đơn giản thô bạo danh như ý nghĩa, chính là dùng để đồ vật. Dĩ nhiên chức năng rất cường đại, có thể truy tìm một cái vật kiện ở địa phương nào, cũng có thể truy tìm một cái vật kiện khởi nguyên. Đánh cái ví dụ, hướng về phía một nhân loại, có thể nhìn thấy tên nhân loại này chuyện trước kia. Nguyên lý, không biết a, nội dung cốt truyện yêu cầu đi. Dù sao nhân vật nam chính yêu cầu châu bò đạo cụ. Minh Thù lập tức đưa ra đối với nội dung cốt truyện hoài nghi. Trước ngươi tại sao không dùng nó tìm Liễu Loan Nguyệt? Sở Việt nói, truy tung là ta gần đây bắt được. Minh Thù lẩm bẩm, lại có thể hợp lý. Tô Miên đứng ở phía sau, nhìn lấy Minh Thù cùng Sở Việt đi tới chỗ sâu. Hắn cúi đầu nhìn mình bàn tay, đầu ngón tay có nhỏ xíu run rẩy phạm vi. Theo đi vào nơi này, hắn liền cảm thấy có cái gì rất không đúng. Trong thân thể huyết dịch giống như là bị thứ gì lôi kéo. Kể cả người, đều có một cổ cực mạnh dẫn lực, đưa hắn hướng dưới lòng đất luôn. Thế nào? Tô Miên người cứng ngắc chợt buông lỏng một chút. Cái loại này kỳ quái dẫn lực biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn đi về tới người. Đến mép không có việc gì chuyển một cái. Có chút kỳ quái. Ta cảm giác không đúng lắm. Nơi nào không đúng? Tô Miên đem chuyện mới vừa rồi cùng Minh Thù miêu tả một lần. Bây giờ thế nào? Người đến gần ta liền biến mất rồi. Trước ngươi tại sao muốn trở thành huyết tộc? Cái vấn đề này Tô Miên một mực không có trả lời qua nàng. Ta không biết. Tô Miên lần này đàng hoàng, nhưng câu trả lời không có chứng dùng. Chính là trong lúc bất chợt, giống như là có một cái thanh âm thúc giục ta, nhất định phải như vậy đi làm. Minh Thù hơi hơi cau mày, mang theo hắn rời đi trước nghĩa địa phạm vi. Sở Việt có một hồi mới ra ngoài. Không có huyết tộc, không có huyết tộc, đó là vật gì? Nơi này nhất định là có đồ vật. Phất Vũ học tỷ, Tô Miên học trưởng, Sở Việt học trưởng, các ngươi ở chỗ này làm gì? Liễu Loan Nguyệt ôm lấy một xấp tài liệu xuất hiện, tò mò nhìn đứng thành một hàng, nhìn về phương xa học trưởng học tỷ, điểm tâm nhỏ. Minh Thù cười híp mắt hướng nàng vẫy tay. Liễu Loan Nguyệt nhìn Sở Việt liếc mắt, vòng qua hắn, đi tới bên cạnh Minh Thù. Sở Việt, hắn sẽ ăn thịt người sao? Minh Thù vốn định ôm lấy Liễu Loan Nguyệt bả vai, nhưng là Tô Miên bấm tay nàng. Nàng chỉ có thể buông tha. Làm cái gì chứ? Chán, ta cho lão sư đưa tài liệu. Liễu Loan Nguyệt thành thật trả lời. Các ngươi cúp cua à? Cái gì cúp cua? Chúng ta đây là làm đại sự đây. Phất Vũ, Sở Việt không muốn đem Liễu Loan Nguyệt liên lụy vào. Người trước đi học đi. Liễu Loan Nguyệt sợ Sở Việt, theo bản năng gật đầu một cái. Nhưng Minh Thù lại bắt lại Liễu Loan Nguyệt. Điểm tâm nhỏ, ta hỏi ngươi một cái vấn đề nha. Liễu Loan Nguyệt đầu nhỏ gật một cái. Vấn đề gì? Ngươi cảm thấy ở trong trường học, nơi nào giấu người thích hợp nhất? À, đây là vấn đề gì? Minh Thù miêu tả tường nhỏ một chút. Có người nghĩ ở trường học thành lập một cái hang ổ. Ngươi cảm thấy nơi nào giấu người thích hợp nhất? Liễu Loan Nguyệt sợ sệt. Ngoặc kép chấm chấm. Phất Vũ học tỷ, ngươi muốn làm gì à? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.